Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 578, xem kịch nhìn với. Chỉ là, Lạc Phong hiện tại mới đưa tay chống cự, động tác này rơi vào đại trưởng lão trong mắt, thấy thế nào làm sao cảm giác buồn cười. Tại đại trưởng lão trên mặt, đã hiện ra nồng đậm cười lạnh, nhưng mà sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt hoàn toàn ngưng kết. Lạc Phong này nhìn như chậm động tác chậm, trong nháy mắt trở nên lơ lửng không cố định. Tại đại trưởng lão trong mắt, hắn vậy mà nhìn thấy không chỉ một cánh tay, mà chính là ngàn vạn cánh tay. Những cánh tay này còn đang không ngừng biến hóa, tăng trưởng biến lớn, vẻn vẹn không đến một cái hô hấp thời gian. Cánh tay hóa thành vô số, già thiên cái nhật hướng phía đại trưởng lão oanh tới, phát sinh biến hóa, để đại trưởng lão vô ý thức sững sờ dưới. Động tác cũng theo đó ngưng tụ, nhưng là rất nhanh. Đại trưởng lão nhìn thấy, trước đó này đầy trời hư ảnh vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một cái cánh tay tại chiều lấy chính mình bắt tới. Không phải hướng về chính mình bắt tới. Đại trưởng lão nhất thời hoảng sợ phát hiện là thân thể của mình đang không bị khống chế bị hút hướng Lạc Phong. Đây là, đến bây giờ, đại trưởng lão làm sao lại vẫn không rõ. Rõ ràng cũng là Lạc Phong thực lực cao hơn với mình. Mặc dù bây giờ đại trưởng lão hiểu được, đáng tiếc thì đã trễ. Lạc Phong tay đã qua gắt gao bóp lấy cổ của hắn, mà trong cơ thể hắn năng lượng cũng trong nháy mắt bị Lạc Phong cho cầm cố lại. Giờ phút này đại trưởng lão tựa như là đợi làm thịt cừu non, không có lực phản kháng chút nào. Buông ra đại trưởng lão, tam trưởng lão gặp nguyên bản còn khí thế mãnh liệt, thế công sắc bén đại trưởng lão, chỉ là vừa đối mặt liền bị Lạc Phong chế trụ. Lúc này trong đôi mắt hiện lên một vòng ngoan lệ, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tiến lên, nhị trưởng lão bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cánh tay hắn. Nhị trưởng lão, ngươi làm cái gì? Tam trưởng lão chăm chú nhìn nhị trưởng lão, không hiểu vì cái gì hắn muốn xuất thủ ngăn lại chính mình. Hắn thực lực rất mạnh. Nhị trưởng lão đôi mắt hơi trầm xuống, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua Lạc Phong. Hắn so hai người chúng ta đều mạnh hơn. Nhị trưởng lão lời nói tựa như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt từ tam trưởng lão trên đầu đổ vào sau khi đến, để toàn thân hắn mạnh mẽ mát. Nhìn về phía Lạc Phong, ánh mắt cũng nhất thời trở nên cẩn thận vô cùng. Hắn không tiến lên nữa, mà chính là nhìn lấy Lạc Phong, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, người tốt nhất buông hắn ra. Cái này bên trong là Thần Hoàng Học Viện, không phải tùy ý ngươi dương oai địa phương. Các ngươi đám người kia chẳng lẽ còn lão hồ đồ hay sao? Lạc Phong hắc hắc một trận cười quái dị. Ta người này từ trước đến nay phong cách hành sự cũng là người không phạm ta, ta không phạm người. Mà người nếu phạm ta, ta sẽ để cho hắn nếm đến tuyệt vọng tư vị. Gia hỏa này thật là phách lối. Giết đại trưởng lão đệ tử thân truyền còn dám kiêu ngạo như vậy. Bất quá, hắn có phách lối tư bản. Nơi xa những người kia nhìn lấy bị Lạc Phong bóp cổ, vô pháp động đậy đại trưởng lão, đều trầm mặc. Đại trưởng lão tu vi là luân hồi bốn cảnh, nhưng dù cho như thế, rơi vào tay Lạc Phong lại cũng căn bản không có sức phản kháng. Lạc Phong thực lực mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ nhất định phải thông chi đại chấp sự. Nhị trưởng lão nghĩ đến, liền xuất ra một cái truyền tin thạch cho đại chấp sự Tử Võng gửi đi tin tức. Hiện tại không có gì ngoài Thần Hoàng bên ngoài. Toàn bộ học viện quyền lợi lớn nhất, thực lực người mạnh nhất, cũng là Tử Võng. Chờ cho Tử Võng phát xong tin tức, nhị trưởng lão tâm lý mới hơi an ổn chút. Vị này, nhị trưởng lão chuẩn bị nói chuyện, bất quá lời đến khóe miệng, nhưng lại không biết muốn xưng hô Lạc Phong tiểu hữu vẫn là tiền bối. Ta gọi Lạc Phong, Lạc Phong thật không có giấu giếm. Lạc Phong, nghe được cái tên này về sau, tất cả mọi người nhíu mày. Bọn họ cảm giác mình ở đâu nghe nói qua cái tên này. Hô, chính tại mọi người nhớ lại ở nơi nào nghe qua Lạc Phong cái tên này thời điểm. Một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên cấp tốc tới gần. Đại chấp sự đến, nghe nói mấy tháng trước, đại chấp sự thông qua Thương Vũ Thần Hoàng trợ giúp, đã thành công bước vào luân hồi bát cảnh. Luân hồi bát cảnh, thật, đám người một tràng thốt lên. Ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy xuất hiện tại viện tử trên không tử sắc thân hình. Luân hồi bát cảnh, đây chính là chúng ta đại lục trừ thần hoàng bên ngoài. Lợi hại nhất cường giả. Đại chấp sự vừa đến, tiểu tử kia chỉ định xong đời. Tử võng xuất hiện, cho bọn hắn tất cả mọi người đánh một châm thuốc trợ tim. Đến chuyện gì xảy ra? Tử võng vừa xuất hiện, liền thấy đại trưởng lão bị Lạc Phong nắm trong tay, nhất thời liền mặt âm trầm hỏi, người trẻ tuổi kia gọi Lạc Phong, vừa rồi không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn đem đại trưởng lão đệ tử Tề Minh Nam giết, sau đó đại trưởng lão nghe hỏi đuổi tới, sau đó sự tình chính là như vậy, nhị trưởng lão nói xong, lại bổ sung câu, người trẻ tuổi này thực lực rất mạnh. Hắn chỉ là vừa đối mặt liền hàng phục đại trưởng lão. Ngươi nói hắn kêu cái gì? Tử võng bỗng nhiên nhìn về phía nhị trưởng lão. Hắn nói hắn gọi Lạc. Nói đến đây, nhị trưởng lão nhất thời dừng lại. Đôi mắt mạnh mẽ trợn to. Chợt nghẹn ngào kêu sợ hãi. Lạc Phong, là Lạc Phong. Nhị trưởng lão cái này vừa mất âm thanh kêu sợ hãi. Nhất thời cũng kích thích ở người khác. Lúc này, Lạc Phong khuôn mặt bắt đầu ở bọn họ trước mắt một chút xíu rõ ràng. Tất cả mọi người trước mắt đều hiện lên ra Lạc Phong cùng Tam Đại Thần Hoàng giao thủ một màn kia. Phát giác được chung quanh những người kia sắc mặt kịch liệt biến hóa. Liễu Vũ Nguyệt Tam Nữ còn không biết là tình huống như thế nào. Sắc mặt cổ quái nhìn về phía Lạc Phong. Lạc Phong, cái này đến chuyện gì xảy ra? Xem bọn hắn bộ dáng, hình như rất sợ ngươi. Trên thế giới này có ba tên thần hoàng, xem như bọn họ tôn kính nhất người, cũng là đại đa số người bọn hắn tâm lý một cái tín ngưỡng. Mà ta trước đó thực lực không cao thời điểm, theo ba cái kia thần hoàng đánh qua, đồng thời từ trong tay bọn họ đào thoát. Lạc Phong nói đến đây, khóe miệng liệt đấy. Bất quá, trước đó không lâu ta báo thù, đem cái kia gọi là Hồng Hoang Thần Hoàng gia hỏa cho trực tiếp diệt đi. Lạc Phong lúc nói chuyện, thanh âm cũng không có tận lực khống chế đè thấp, lại thêm chung quanh đều là chút thực lực tại tiên thiên phía trên người. Tự nhiên là cũng nghe được Lạc Phong lời nói, bất quá, bọn họ đang nghe Lạc Phong lời nói. Trương trong nháy mắt phản ứng đầu tiên là sững sờ, sau đó liền dùng buồn cười ánh mắt nhìn Lạc Phong. Ngươi nói ngươi giết chết Hồng Hoang Thần Hoàng, đơn giản cũng là thiên đại tiếu thoại. Thần Hoàng là dạng gì tồn tại, ngươi có thể giết chết? Huống hồ, Tam Đại Thần Hoàng đều căn bản không tại Thần Hoàng Đại Lục. Ngươi liền bọn họ mặt cũng không thấy, làm sao có thể giết chết Hồng Hoang Thần Hoàng? Thật sự là buồn cười. Tử võng tại hơi sững sờ sau đó, trên mặt nhịn không được lộ ra nở nụ cười trào phúng. Hồng Hoang Thần Hoàng vô cùng cường đại, làm sao lại chết tại trên tay ngươi? Chỉ sợ ngươi còn không biết, hiện tại Hồng Hoang Thần Hoàng còn tại Thần Hoàng giới. Tử võng lời nói cũng không nói xong, Lạc Phong trực tiếp một thanh cắt ngang. Ta chỗ nói có đúng hay không sự thật rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Lạc Phong trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, hướng về không khí bình tĩnh nói. Thương Vũ Thần Hoàng, xem kịch hẳn là nhìn với a. Lạc Phong tiểu hữu quả nhiên lợi hại. Lạc Phong thoại âm rơi xuống. Một thanh âm bằng bầu trời vang lên. Sau đó Thương Vũ Thần Hoàng thân hình chậm rãi ngưng tụ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.